Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Giao dịch giúp Phong Vũ ẩn tàng không hề khó khăn, chỉ cần gia trì giao nhân đạo ý liền có thể. Giang Trường Phong nghiên cứu giao nhân đạo ý nhiều năm, gia trì phía dưới, đừng nói Hải Hoàng Tông tông môn trưởng lão, liền xem như Thái Thượng trưởng lão cũng nhìn không ra cái gì. Duy nhất phải cẩn thận liền là đạo ý trình độ. Nếu như trực tiếp gia trì cận thần đạo ý, đoán chừng Phong Vũ vài phút liền bị hiến tế. Đầu ngón tay hiển hiện nhất đạo xanh thảm linh quang, nhất đạo mơ hồ giao nhân hư ảnh ngưng tụ mà ra, không có vào Phong Vũ thể nội. Cảm thụ được cái này thuần chính giao nhân đạo ý, Phong Vũ nội tâm thất kinh. Giang Trường Phong không chỉ nghiên cứu Hải Hoàng Tâm Kinh, tạo nghệ sợ là cũng không thấp. Chỉ là, hắn thế mà không bị giao nhân đạo ý ảnh hưởng, có thể thấy được hắn chỗ kinh khủng. Giao nhân, Hải Hoàng Tông chi thần, Đại Hải chi hoàng, thần đạo, đều không thể ảnh hưởng. Hắn đột nhiên hoài nghi, lúc trước cái kia đạo ma vương ý chí, dựa vào cái gì thương hắn? Chỉ là giả thương, vì tê liệt các đại thế lực. Một giây lát ở giữa, Phong Vũ liên tưởng đến rất nhiều, đặc biệt là trước đó xuất hiện Khổng Phong. Giang Trường Phong giấu quá sâu, quá khủng bố. Tốt, ta gia trì đạo ý cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi, cũng có thể trợ giúp ngươi dần dần chạy thoát giao nhân đạo ý ảnh hưởng. Giang Trường Phong thản nhiên nói, đa tạ Trường Phong sư huynh, hôm nay tri ân Phong Vũ cả đời không quên. Phong Vũ cung kính thi lễ, ta không cần ngươi báo đáp, rời đi đi. Giang Trường Phong khoát tay, quyển cổ tịch này cùng giao nhân có quan hệ, cũng nâng lên thần thiên, Phong Vũ tặng cho sư huynh. Phong Vũ lại lần nữa thi lễ, khom người lui ra, nội tâm tai họa ngầm giải trừ, tạm thời không có nguy hiểm, có thể ngày sau vẫn là muốn nghĩ biện pháp thoát ly Hải Hoàng Tông. Tại Hải Hoàng Tông một ngày liền có một ngày nguy hiểm. Giang Trường Phong mắt tiễn hắn rời đi. Cha nhìn lên trong tay cổ tịch, cái này là một bản gia thú chế tác cổ thư, mềm mại mà cứng cỏi, dùng hắn hiện tại tu vi còn vô pháp kéo phá hư. Giao nhân, thần thiên, thì thầm một tiếng, trở lại linh mạch không gian, lật xem thư chung ghi chép. Giao nhân từng vì Đại Hải chi hoàng, trong biển chi thần, Hải Hoàng tổ sư ngẫu nhiên phía dưới nhận được giao nhân yêu ái, đến hắn truyền thừa thành lập Hải Hoàng Tông, mà đồng thời nhận được truyền thừa còn có Thần Hà tổ sư. Hai người lúc trước liền quen biết, chỉ là Thần Hà tổ sư năm đó đạo lộ đã thành, chống cự lại dụ hoặc, kiên định con đường của mình. Hải Hoàng Tông thành lập, Hải Hoàng tổ sư tại giao nhân đạo ý dẫn dắt hà, tu vi ngày càng tinh tiến. Cho tới nay, Hải Hoàng tổ sư cùng Thần Hà tổ sư quan hệ coi như không tệ. Không biết là chịu giao nhân đạo ý ảnh hưởng, còn là cái gì, hai vị tổ sư thành vì cận thần về sau liền trở mặt, thẳng đến cận thần nhóm liên hợp lại chuẩn bị làm một đại sự lúc biến cố xuất hiện, Hải Hoàng tổ sư cùng Thần Hà tổ sư thế mà lại lần nữa liên hợp lại, viễn phó Thiên Hoang, mời được Thiên Hoang thánh chủ, hai đại cận thần phối hợp thánh chủ phong ấn giao nhân thần điển. Mà đoạn thời gian kia, giao nhân đạo ý cơ hồ mất đi ảnh hưởng. Về sau, một đám cận thần rời đi, tiến đến đánh cắp quy tắc quang đoàn, trở về sau tọa hóa mà chết. Có thể Hải Hoàng Tông tổ sư không nghĩ tới là, chờ bọn hắn đều sau khi ngã xuống, giao nhân đạo ý lại lần nữa ảnh hưởng Hải Hoàng Tông, mà lại càng khủng bố hơn. Thần Hà tổ sư thế mà cũng nhận được qua giao nhân truyền thừa. Giang Trường Phong nội tâm kinh ngạc, Thần Hà thánh pháp mặc dù không tệ, có thể so hoạt chỉnh giao nhân thần điển, vậy khẳng định có chênh lệch thật lớn. Không nghĩ tới, thần hà tổ sư, thế mà có thể có cái này phần định lực. Cự tuyệt truyền thừa, căn cứ cổ tịch ghi chép, đạo thiên thánh cấm, phong ấn chỉ là thần điển. Còn có cùng giao nhân liên lạc tế đàn, cũng không phải là giao nhân bản thể. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, như vậy, mình ngược lại là có thể nếm thử giải phong, lấy ra thần điển nhìn qua, cái này giao nhân có thể thành thần, lưu lại thần điển, so sánh sớm đã giải quyết hắn hiện tại nan đề, dùng đến lĩnh hội, không thể thích hợp hơn, đến mức đạo thiên thánh cấm, không nhất định phải đi tới thiên hoang thánh địa, từ thiên hoang đệ tử trong tay lấy. Còn có một chỗ, chỗ sâu không biết, xem như bát hoang thánh chủ truyền thừa thế lực, biết được bí mật vô số, khẳng định có đạo thiên thánh cấm truyền thừa, dùng Khổng Phong thân phận, liên hệ thánh tâm, Giang Trường Phong suy tư nói, dùng kiếm thần thân phận, đoán chừng muốn chính mình đích thân lên chỗ sâu không biết. Dạng này quá mạo hiểm, hiện tại hắn biết đến. Cũng chỉ có thánh tâm cùng chỗ sâu không biết có liên hệ. Nghĩ đến liền làm, lưu lại một phần tâm thần. Tiếp tục luyện đan, hóa thân ngũ sắc quang cầu. Liên hệ thánh tâm, ngay tại kiếm thần sơn thánh tâm hơi kinh ngạc. Khổng Phong thế mà chủ động liên hệ chính mình. Nội tâm nghi hoặc, cũng có chờ mong, là quy tắc quang đoàn tìm hiểu ra cái gì sao? Hóa quang mà đi. Đến ngoài mấy chục dặm, ngũ sắc quang cầu lơ lửng giữa không trung, gặp qua Khổng Phong sư huynh, không biết triệu thánh tâm tới trước, cần làm chuyện gì? Thánh tâm chắp tay thi lễ, ta nghĩ mời ngươi, giúp ta lấy nhất tuyệt học. Giang Trường Phong thản nhiên nói, thánh tâm hỏi, tuyệt học gì? Đạo thiên thánh cấm, Giang Trường Phong thản nhiên nói, đạo thiên thánh cấm. Thánh tâm con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, sư huynh như thế nào biết cái này chiêu tuyệt học, sư đệ đã biết được, hẳn phải biết, tuyệt học này để làm gì, Giang Trường Phong đạm mạc nói, thiên hoang thánh chủ vì phong ma sở sáng tạo, lúc trước dùng cái này tuyệt học, phong cấm thiên hạ vô số cường đại yêu ma, kém cỏi nhất cũng là cận thần cường giả, tin đồn. Thiên hoang thánh chủ, từng dùng cái này chiêu, phong ấn qua chân chính thần. Thánh tâm trầm giọng nói, hắn không biết Khổng Phong muốn dùng tới làm cái gì. Nếu như là phong ấn yêu ma còn dễ nói, nếu như là dùng đến giải phong, một ngày cái ma đầu không chết, thoát ly phong ấn, toàn bộ thiên hạ sẽ vì đại nạn này. Chỗ sâu không biết, có cái này chiêu tuyệt học. Ngươi hẳn là có biện pháp, Giang Trường Phong thản nhiên nói, sư huynh liền chỗ sâu không biết đều biết, thánh tâm hơi biến sắc mặt, xin hỏi sư huynh, muốn này tuyệt học làm gì dùng? Giang Trường Phong cười nhạt nói, phong ma, vì huynh cũng là đại nhân hỏi thăm, đại nhân, thánh tâm nhíu nhíu mày, nói, chỗ sâu không biết, xác thực có đạo thiên thánh cấm, nhưng là... Muốn lấy được, 10 điểm gian nan, trước đó tìm được pháp tắc quang đoàn, toàn bộ cảm ngộ, ta đều có thể giao ra. Giang Trường Phong thản nhiên nói, sư huynh cảm ngộ có nhiều thiếu. Thánh tâm hiếu kỳ nói, Giang Trường Phong cong ngón búng ra, nhất đạo linh quang không có vào thánh tâm mi tâm. Cái này là người Bạch Vân chi đạo. Thánh tâm não hải bên trong ông một tiếng. Vô số Bạch Vân cảm ngộ, một mạch tràn vào trong đầu. Kết quả, bởi vì cảm ngộ quá nhiều, vị sư đệ này não dung lượng tiểu chút, trực tiếp ngất đi. Giang Trường Phong, ngoặc kép, sai lầm, hẳn là chậm rãi cho. Thật lâu, thánh tâm tài yếu ớt bừng tỉnh, não hải bên trong Bạch Vân quy tắc, rõ ràng khắc ở đáy lòng của hắn. Chỉ cần hắn tưởng tượng, những này cảm ngộ liền hội nổi lên, từ cơ sở đến cận thần, tin tưởng mà toàn diện. Sư huynh, ngươi, thánh tâm biến sắc, cận thần cảm ngộ đều đi ra. Cái này vị sư huynh, có phải là quá mức rồi? chỉ là người khác truyền lại cho ta. Giang Trường Phong thản nhiên nói, mượn ta chi thủ, tìm ngươi giao dịch thôi. Thánh Tâm trầm mặc xuống, mượn Khổng Phong chi thủ. Cận thần cảm ngộ, kia người sau lưng, tám thành là một vị cận thần rồi. Đầu tiên là một cái kiếm thần, hiện tại lại ra cái cận thần. Đông Hải Thủy, đã sâu như vậy rồi sao? Nếu như ngươi có thể mang tới, còn dư quy tắc cảm ngộ, cũng đưa lên. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, tin tưởng chỗ sâu không biết, sẽ không cự tuyệt, mời sư huynh cho ta một đoạn thời gian, ta cần phải đi hỏi một chút. Thánh Tâm nói, chờ ngươi hỏi rõ ràng về sau, liên hệ Giang Trường Phong, hắn hội đưa tin cho ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.